Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, Diệt Thác Bạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hồ Thập Bát mang binh lập tức. Chạy tới tin tức, rất nhanh truyền đến Thác Bạt Khoan nơi này. Thác Bạt Khoan nghe được tin tức này sau đó. Cả người cũng không tốt, một cái Tần Thiên đã để cho hắn khó mà ứng phó. Bây giờ Hồ Thập Bát lại mang 5.000 binh lập tức chạy tới. Cái này không phải là muốn liền hắn Thác Bạt Khoan mạng ra sao? Một đám Thác Bạt bộ lạc tướng lãnh đứng ở phía dưới. Thác Bạt Khoan tới tới lui lui đi, hắn có chút hối hận. Ban đầu làm sao liền nhớ lại tới khiêu khích Tần Thiên liền đâu? Cái này Tần Thiên bực nào gian trá à, hơi ra chút kế nhỏ, liền để cho bọn họ kết thúc không thể tương cố. Chư vị, hôm nay chúng ta cần phải làm như thế nào mới phải? Thác Bạt Khoan nhìn mọi người hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy, nói, thủ lãnh, chúng ta phải coi giữ chúng ta Thác Bạt bộ lạc lãnh địa à. Vậy ta Tần Thiên lấy là binh mã đông đảo, là có thể đánh bại chúng ta sao? Không thể, chúng ta muốn theo bọn họ liều chết. Theo bọn họ liều chết à? Không sai, theo bọn họ liều chết, thề bảo vệ gia viên chúng ta. Không sai, không sai, thề bảo vệ gia viên chúng ta. Ngoặc kép, Thác Bạt bộ rất nhiều người đều là tính bộc trực. Đối với bọn họ mà nói, địch nhân đến, theo bọn họ liều giết là được. Trừ cái này ra, bọn họ sẽ không có những thứ khác bất kỳ ý tưởng. Bất quá bọn họ nói như vậy thời điểm, Thác Bạt Khoan nhưng là cũng không có gật đầu tỏ thái độ. Hắn rất rõ ràng cùng quân đường liều chết sẽ cho bọn họ mang đến hậu quả dạng gì. Đó đúng là tai họa ngập đầu à. Lúc này, một người khác đứng dậy, nói, thủ lãnh, chúng ta cùng quân đường tác chiến, chúng ta chỉ sợ là sẽ toàn quân chết hết, chúng ta không thể nào là quân đường đối thủ, tại chưa có những thứ khác đảng hạng bộ lạc dưới sự giúp đỡ. Chúng ta sẽ chết rất thảm, chúng ta chết không đáng sợ, có thể chúng ta như là chết, chúng ta Thác Bạt bộ lạc cũng chưa có à, cho nên thuộc hạ ý nghĩa, chúng ta hẳn tránh mũi nhọn. Tạm thời không cùng Tây Lương tác chiến, để cho Tây Lương trước theo những bộ lạc khác tác chiến. Chúng ta nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cùng quân đường bị những bộ lạc khác tiêu hao xong hết rồi. Chúng ta sẽ ra tay, khi đó, chúng ta phần thắng sẽ rất lớn à, người này như vậy sau khi nói xong. Lập tức thì có người khẽ hừ một tiếng, nói, làm như vậy. Chúng ta đúng là có phần thắng, nhưng Tây Lương binh mã cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ bây giờ hiển nhiên là phải đối phó chúng ta Thác Bạt bộ. Chúng ta như thế nào tránh mũi nhọn? Cái vấn đề này rất thực tế. Cũng là tất cả mọi người nghe xong vậy cái biện pháp sau đó cũng suy tính một cái vấn đề. Người này nói, đơn giản, chúng ta chạy trốn là được. Làm như vậy, mặc dù sẽ để cho chúng ta tạm thời mất đi chúng ta bây giờ lãnh thổ cùng với một ít người dân, nhưng chỉ cần chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi, chúng ta ngày hôm nay mất đi, sau này cũng có thể đoạt trở lại nữa. Người này là cái người tàn nhẫn, hắn lại liền lời như vậy đều nói cho ra miệng. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, rất nhanh thì có người phản đối dậy rồi. Không được. Đây tuyệt đối không được. Chúng ta không thể buông tha chúng ta bây giờ có hết thảy. Chúng ta không thể ôm lấy chúng ta bộ lạc người dân à? Đúng vậy. Không thể làm như vậy à? Chúng ta nếu là không có những cái kia người dân và lãnh thổ, chúng ta có thể liền cái gì cũng không có. Chúng ta không thể làm như vậy. Tử chiến, cùng quân đường tử chiến. Ta cũng không tin chúng ta không phải quân đường đối thủ. Không sai, theo quân đường tử chiến, theo bọn họ liều mạng, liều chết bọn họ, ngoặc kép, liều chết, cũng biết liều chết, liều chết liền sau đó chúng ta mới là thật, cái gì cũng không có. Liền tánh mạng của chúng ta cũng không có. Chúng ta thác bạt bộ phải còn sống. Đúng vậy, thủ lãnh, chúng ta phải giữ được thác bạt bộ. Kia sợ chúng ta chạy trốn. Vậy phải giữ được. Hai bên cầm không đồng ý, thấy người không ngừng cãi và nghị luận. Thác bạt khoan nhưng là nặng mi suy nghĩ tỉ mỉ. Cùng bọn họ những người này nói không sai biệt lắm sau đó. Hắn mới rốt cục mở miệng nói. Tốt lắm, các người nói đều có lý. Nhưng chúng ta trước hết còn sống. Nói cho các tướng sĩ, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Rất nhanh, chúng ta liền rời đi nơi này. Thác bạt khoan cũng không muốn vứt bây giờ hết thảy. Có thể hắn không vứt có thể được không? Không vứt, chẳng lẽ muốn hắn cùng quân đường đánh một trận? Nói như vậy, bọn họ có thể liền cái gì cũng không có. Vào lúc này, hắn phải có tráng sĩ đoạn cổ tay khí phách tới. Trước giữ được tánh mạng, rồi sau đó lại đoạt lại đã từng có hết thảy. Lúc này Thác Bạt Khoan đã quyết định, không cho người bất kỳ sửa đổi. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ không tiện nói gì nữa, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Bọn họ như vậy phân phó sau đó, đêm đến thời điểm, bọn họ liền vội vàng mang binh mã lui đi. Vì để tránh cho quân đường truy kích, bọn họ vẫn còn ở bộ lạc nơi này để lại 2.000 binh mã. Nói trắng ra, cái này 2.000 binh mã chính là dùng để hy sinh. Nhưng vì bọn họ thác bạt bộ lạc, bọn họ phải làm như vậy. Mà đang ở bọn họ trốn lúc đi, Tây Lương trại lính bên này, Tần Thiên đã lấy được thám tử đưa tới tin tức. Vương gia, thác bạt bộ lạc lại trốn. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng thác bạt bộ lạc lại không theo bọn họ tư đấu, mà là buông tha hết thảy, chạy trốn. Cái này thác bạt khoan, thật đúng là một người tàn nhẫn à. Không đủ vậy đủ tinh minh. Ở như vậy ban đêm, truy kích cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, Tần Thiên ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cũng chỉ có thể để cho bọn họ binh mã giữ binh không nhúc nhích. Cùng sau khi trời sáng, làm tiếp những thứ khác dự định. Tây Lương trại lính bên này rất bình tĩnh. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, thác bạt bộ lạc những cái kia người dân đều kinh hãi. Bọn họ có lòng điểm đau. Cái gì? Thủ lãnh đem chúng ta từ bỏ. Thủ lãnh làm sao có thể làm chuyện như vậy? Chúng ta nhưng mà hắn người dân à? Hắn làm sao có thể vứt bỏ chúng ta? Ô hô à! Người dân rất đau tim, nhưng càng làm tâm đau, càng là kinh hoàng. Vẫn là vậy lưu lại 2.000 binh mã. Bọn họ ở lưu lúc xuống, cũng không có bị cáo biết bọn họ chính là muốn hy sinh. Có thể biết bọn họ lưu lại mục đích, chỉ có dẫn đầu vậy mấy cái tướng quân. Rất nhiều tướng sĩ nhưng thật ra là không biết. Chẳng qua là khi bọn hắn ở sau khi trời sáng rõ ràng sau đó, bọn họ đều bắt đầu kinh hoàng. Đây quả thực là muốn chúng ta đi chịu chết à? Chúng ta toàn bộ thác bạt bộ lạc đều không phải là Tây Lương đối thủ. Lưu chúng ta cái này 2.000 binh mã ở đây, liền càng không phải là đối thủ. Chúng ta bị từ bỏ, thật sự là làm người ta đau lòng à? Thủ lãnh muốn chúng ta đi chết, chúng ta chân mày cũng sẽ không nháy mắt một cái. Có thể hắn vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Tại sao? Không được, chúng ta không thể liền chết như vậy. Chúng ta phải còn sống. Người nhà của chúng ta vẫn còn ở nơi này đâu. Chúng ta phải còn sống. Ngoặc kép, khi bọn hắn những thứ này tướng sĩ biết chuyện gì xảy ra sau đó, bọn họ ngược lại càng muốn cầu sinh. Nếu như những người khác cũng muốn ngươi chết, vậy ngươi trong lòng khẳng định không phải mùi vị, không thoải mái. Như vậy ngươi muốn dục vọng cầu sinh tự nhiên cũng sẽ sau đó gia tăng. Bởi vì trong này là có hận ý ở. Hận ý có thể làm cho người kiên cường còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyuyencv.com/nam-nối-tong-nam-nối-dong-nam-nối-vung-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.